Nữ phụ đa Mỹ cùng với tình địch he. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kim Chiêu trầm mặc đều rơi vào tầm mắt của Phạm Kinh, mọi người trong thành bị gia tộc quyền thế Kinh sợ hắn tùy ý làm càn. Đương nhiên, hắn duỗi tay tính toán ôm Thẩm Kim Chiêu, lại không nghĩ, đối phương thế nhưng như cũ né tránh, Phạm Kinh ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén, thô bạo gấp cây quạt. Mỹ Nhân Nhi, ngươi chẳng lẽ là muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt? Thẩm Kim Chiêu tay nhịn không được phát run, đối phương không có hảo ý mà đánh giá, trần trụi thèm muốn nàng, sắc mặt nàng không khỏi trì trệ xuống. Cho dù lâu già từng trêu chọc chính mình như vậy, nàng cũng chưa từng cảm không ổn, sợ hãi như vậy. Thẩm Kim Chiêu, công tử, ta đã có phu quân, Phạm Kinh cười ra tiếng. Tên đó là ai chứ? Thẩm Kim Chiêu, phu quân của ta là Hạ Thanh Thu công tử sư đệ. Thỉnh công tử, ta là đệ muội của Hạ công tử, không thể bại lộ thân phận của chính mình, cũng liền vô pháp trông chờ dùng càng cường thế đặc quyền tới cứu chính mình, Thẩm Kim Chiêu chỉ có thể căng ra đầu nghĩ cách tự cứu lấy mình. Lâu già nói qua, Hồ Thành thành chủ đối Hạ Thanh Thu coi trọng có thêm, đoán chừng Hạ Thanh Thu này ở trong thành hẳn là có một ít địa vị, cũng không biết cái thân phận đệ muội của Hạ Thanh Thu này, nhiều ít trước mắt có thể khiến thiếu thành chủ nhiều chút cân nhắc kiêng kỵ. Phạm Kinh tươi cười đọng lại, ta chưa từng nghe Hạ phó quan nói qua còn có cái sư đệ. Thẩm Kim Chiêu nhẹ nhàng thở ra, nhìn phản ứng là có vài phần kiêng kỵ. Nàng tiếp tục biện bạch, sư huynh rất sớm xuất môn, rất khó cùng sư môn liên hệ, lần này ta cùng phu quân đi ngang qua Hồ Thành mới có cơ hội cùng sư huynh gặp nhau, chỉ là không khéo sư huynh tựa hồ bị kẻ xấu tập kích, ta cùng phu quân cũng chưa được hàn huyên, gã sai vặt bên ngươi Phạm Kinh. Thiếu thành chủ, đúng là có chuyện này, Hạ phó quan hôm qua bị tập kích, hôm nay cũng gặp không ít thương tích. Phạm Kinh ngo ngoe dục dịch dâm tà thối lui vài phần, ánh mắt cũng trở nên lạnh băng cao ngạo. Người tên là gì? Thẩm Kim Chiêu. Công tử có chuyện gì sao? Phạm Kinh, bản công tử chân thực nhiệt tình, cùng Hạ phó quan xưa nay giao hảo, thế nhưng ngươi là Hạ phó quan đệ muội, ta tự nhiên hẳn là hào hào chiêu đãi ngươi. Vừa mới nhiều có đắc tội, tại hạ Phạm Kinh, mong rằng đệ muội chớ trách. Thẩm Kim Chiêu, không ngại, tại hạ Thẩm Tuế Tuế. Phạm Kinh, tên đệ muội thật đáng yêu, thật là người cũng như tên. Thẩm Kim Chiêu, cảm ơn. Phạm Kinh gõ gõ cây quạt, đem người cho ta mang đi. Vừa dứt lời, liền có đàn gã sai vặt chen chúc tới. Thẩm Kim Chiêu, Phạm công tử. Phạm Kinh cười nói, đệ muội không cần lo lắng, ta chỉ là muốn mang ngươi đến Hạ phó quan trong phủ vấn an hắn, thuận tiện để các ngươi ôn chuyện, cũng thuận đường hỏi một chút phó quan, hắn đến tột cùng có hay không lại lòi ra một sư đệ. Cách chương.